4. Núi Tuyết Sơn. Thành tựu sáu pháp, này các tỷ kheo, tỷ kheo có thể phá vỡ vua núi Tuyết Sơn, còn nói gì Chu Minh Hạ Liệt? Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo thiện xảo nhập được thiền định, thiện xảo trú được thiền định, thiện xảo xuất khỏi thiền định, thiện xảo trong sự an lạc thiền định, thiện xảo trong cảnh giới thiền định, thiện xảo trong sự dẫn khởi đến thiền định. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo có thể phá vỡ vua núi Tuyết Sơn, còn nói gì Vô Minh Hạ Liệt? Rồi, cái kinh tiếp theo này đó là nhức đầu lắm nha. Kinh Tuyết Sơn này nè, nhức đầu lắm, cho nên tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Không, bây giờ phải tới lúc mình làm ăn chứ. Bây giờ cái kinh Tuyết Sơn này đó là bà con phải đọc ở trong cái quyển A Tỳ Đàm tập 1 của chúng tôi nha. A Tỳ Đàm tập 1, trong đó nói rất rõ, đó là một cái người mà ly dục á, thì ly dục nha, mà phải tu đúng, chứ còn mà tu sai không được. Ly dục mà lại tu đúng thì mới chứng thiền được, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, không phải ai chứng thiền cũng gọi là có cái khả năng giống nhau nha. Là nói vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là có người do một chút may mà, do một chút công đức nào đó trong quá khứ, bây giờ họ đắc được thiền, nhưng mà cái thiền của họ là chật đến chật đi, có nghĩa là khi nào họ thu xếp được, lâu lâu họ thu xếp được những cái bận rộn đó, họ xếp chân vô ngồi trong một điều kiện khí hậu tốt, điều kiện thực phẩm, tình trạng sức khỏe, rồi môi trường sống họ thu xếp được hết rồi, họ bắt chân vô cái thiền nó quay trở lại, rất là may mắn. Thiền mà may mắn là thua, không có được. Trong khi có những người khi họ đã đắc được thiền rồi, họ muốn quay trở lại bất cứ lúc nào họ đều có thể làm được. Họ cần nghĩ tới cái gì, nhớ tới cái gì, cần quên cái gì, cần nhớ cái gì để cho cái thiền nó đắc, để chứng thiền được. Mặc dù trước sau thì muốn chứng thiền là phải xài tới đề mục đúng. Nhưng bên cạnh đó, xin lỗi. Nhưng bên cạnh đó, hành giả phải biết lúc này nè, mình ta nên nhớ, nghĩ tới cái gì, nên nhớ tới cái gì trước khi bắt chân vô ngồi thiền. Nhờ vậy mình mới có thể gọi là xuất định và nhập định, rồi trụ định một cách như ý nha. Còn có những người là cái chuyện đắc thiền đối họ là cái may mắn. Không biết Trung Trung có hiểu này không? Nó có hai kiểu đọc sách. Kiểu thứ nhất á, là mình đọc, mình thấy cái chỗ nào cần ghi dấu á, thì mình lấy cái bút mạc á, mình chen vô. Hoặc là có nhiều người họ xếp một góc xếp một cái góc trang á, để mà họ có thể mai này họ mở ra họ tìm đúng. Còn có người á, thì họ không có làm chuyện đó, cho nên họ đọc cái trang mà họ thích quá đó, họ không có làm dấu. Cho nên mai này muốn tìm họ phải lật là cái kiểu cầu mai á. Em biết Trung Trung có hiểu này không ta? Alo, là cái kiểu cầu mai á. Thì ở đây cũng vậy, cái người mà có gọi là thiện xảo, gọi là rành rọt lão luyện trong cái chuyện nhập thiền á, thì bất cứ lúc nào họ muốn nhập vào sơ vị tam tứ đều như ý hết. Giống như họ đã có cái làm dấu rồi, đã có bút mè rồi. Còn cái, có những người đó là họ đắc thiền do cái may mắn, cho nên họ mỗi khi mà họ có muốn được sống với cái thiền mà mình đã đắc á, thì nó lại cũng là may rủi. Họ cần đến vô số điều kiện, họ cần đến vô số hỗ trợ, vô số cái tiện nghi dễ dàng mới có thể quay trở lại thiền của họ. Cho nên ở trong đây mới Đức Phật mới dạy một điều, đó là ly dục thì mới đắc định. Nhưng mà đắc định xong thì mỗi vị có một cái khả năng khác nhau, có những vị không có cái khả năng là hướng tâm một cách tự tại, trụ thiền tự tại, sức thiền tự tại. Hướng tâm là sao? Có nghĩa là vị đó đang ăn cơm mà vị đó chỉ cần muốn là hóa hiện là cái gì đó, thì ví dụ như bây giờ cần cái điểm, cái thần thông nó cần đến đề mục đích, là vị đó đang ăn cơm mà trong lúc khẩn cấp mà vị đó có thể nghĩ đến đề mục đích, chứ không có cần mà phải liêm diêm cả buổi mới đắc cả đằng này, chỉ vì chỉ nghĩ đến đề mục đích là lập tức vị đó có thể hiện ra cái đề mục, hiện ra một cái gì đó mình muốn. Ví dụ như đang ngồi trên thuyền chung với anh em, tự nhiên là có khi mình cái thuyền nó bị bể nước tràn vào, thì vị đó chỉ cần niệm tới đề mục đích, mà miệng đang nhai cơm đó nha, miệng đang nhai cơm mà vị đó chỉ nghĩ tới đề mục đích, vị đó chỉ suy nghĩ thôi, thuyền nằm trên cạn đi, chỉ chú nguyện thuyền nằm trên cạn đi, là lập tức cái thuyền đó là ngon lành nằm, tức là trong mắt mọi người thì chiếc thuyền nó rõ ràng là đang chồng chành trên nước, nhưng đối với những người trên thuyền đó thì chiếc thuyền lúc đó đang đúng là đang ngồi ở trên, đang được kéo lên trên cạn. Nói trong rất hiểu không ta? Có cái đêm đó Đức Phật và Chư Tăng đang ở bên một cái bờ sông, thì nửa đêm Chư Tăng đang nằm ngủ, cái vị phàm thu đang nằm ngủ, thì nước sông nó dâng lên với một cái tốc độ rất nhanh, cuốn phăng mọi thứ. Thì lúc đó mấy vị A-la-hán thì không có sao động, nhưng mà đi mấy vị phàm phu, cái vị la lên, cái vị nó chết, là nước lũ. Cái vị quên mất cái vị đang ở bên cạnh Đức Phật, quên mất từ lúc nó gấp quá, đang ngủ mà. Cái vị la lên nước lũ, chỉ là anh em mình chết rồi, cuốn phăng hết. Thì lúc đó Đức Phật này, trong kinh đó, đối với Đức Phật thì chỉ nó bình thường, đâu có gì hết á. Ngài chỉ muốn là được, nhưng mà Ngài lại nghĩ đến chuyện khác. Ngài nghĩ rằng hãy để cho Chư Tăng thấy rằng cái chuyện mà giải quyết cái rắc rối này là có nhiều người có thể làm được. Thì Ngài mới gọi một vị tỷ kheo tên là Gautama-tí. Gautama-tí là ai ta? Gautama-tí là một trong nhóm mà những vị mà Kiều Trần Như á. Cái nhóm mà gần như là giá xá những vị tỳ kheo đầu tiên trong cái nhóm mà 1250 vị tỳ kheo đầu tiên mà đến với Đức Phật á, lúc Ngài mới thành đạo đó, nhà vị này nằm ở trong cái nhóm cũng giá xá, hay đúng rồi, đúng là nằm trong nhóm giá xá, cho vị nhớ không ta? Các vị, thì là lúc đó Ngài Gautama-tí đang ngồi trong cái đám đông đó, Ngài nói là Gautama-tí hãy giúp đỡ các tỳ kheo đi. Thì Ngài mới là nhập vô cái gọi là Ngài nhập đề mục gió, Ngài nhập đề mục gió, rồi Ngài nhập đề mục đất. Ngài chú nguyện thế này: dòng chảy hãy đứng lại, làm nên bức tường thành. Ngài chú nguyện như vậy: dòng chảy hãy đứng lại, làm nên bức tường thành. Thì các vị thấy khiếp lắm, tức là tất cả nước mà đổ về cái chỗ Chư Tăng và Đức Phật đang ngồi đó, thì chỗ khác thì nó chảy bình thường, nhưng mà cái chỗ mà Đức Phật và Chư Tăng đang ngồi đó thì nước nó dựng lên. Đúng rồi, Ngài có nhiều cách để Ngài giải quyết. Một là nước đừng có quẹo vào đây, cũng là một cách, nhưng mà như vậy thì các vị tỳ kheo không thấy được cái thần thông. Vị thánh không có ý khoe, nhưng có trường hợp phải cho người ta thấy. Nhớ nha, vị thánh không có thích thú được cái chuyện khoe, nhưng mà có trường hợp phải cho người ta thấy. Thì thay vì Ngài có nhiều cách chú nguyện lắm. Một là nước hãy đi chỗ khác đi, nhưng mà không, Ngài cố ý Ngài chủ viện nước hãy dừng lại đây và trở thành bức, và làm nên bức tường thành. Thì các vị theo nhìn thấy một hình ảnh rất là kỳ vĩ, độc đáo. Còn hơn cả cái chuyện mà cái đoàn người mà qua sông ở trong kinh thánh nữa, thì là nước chảy nó dựng lên, những tinh thể chảy luôn, đằng này nó không chảy luôn mà nó dựng lên, nó dựng thành nguyên bức tường. Coi như cái bữa đó là Đức Phật và Chư Tăng đang ở trong cái bức, trong Đức Phật và Chư Tăng của đêm đó là ở trong bốn bức tường mà bằng nước. Các vị có tưởng tượng được đó không? Đặc biệt như vậy nha. Rồi, nhưng mà đó là thần thông. Thì các vị tưởng tượng đêm hơn mà cần là có liền. Hoặc là tôi kể hoài câu chuyện một cái vị thánh A-la-hán buổi sáng đang đứng súc miệng á, đứng răng á, thì vị đó nghe một cái rắc. Vị đó nhìn thấy hai vị sư nhỏ leo cây á, hai vị ở hai nhánh cây mà bị gãy, cái nhánh lớn nó gãy đó, thì hai cái nhánh nhỏ thì nó đương nhiên nó phải rớt xuống. Mà với cái chiều kèm với cái độ cao đó là hai vị nhỏ chỉ có chết thôi. Thì vị đó đang đánh răng cái này, vị đó nhập tiền, nhập vào đề mục đất, nhập vào đề mục gió, đưa tay lên để mà chụp hai vị sa di ở đêm đất an toàn. Có nghĩa là người ta phải lão luyện như vậy. Nói cái này bà con rất là dễ hiểu lầm, bà con nghĩ rằng là ô mình tu mình giải thoát cho đâu cần luyện thần thông. Sai. Nếu mà anh thường xuyên anh sống với định với tuệ đó ha, anh thường xuyên sống với định với tuệ thì đương nhiên là anh có những cái khả năng này. Cũng giống như mình nói là tôi coi đồng tiền là phù du nên tôi không thèm đi kiếm tiền, các vị nghĩ sao? Trong khi á, cái người đi kiếm tiền nó chưa chắc là xấu, vấn đề họ lấy tiền để làm cái gì, cái đó mới là chuyện, đó mới là vấn đề. Còn đằng này á, mình lại ngu, mình cứ tưởng là tiền á, là phù du, tiền là tội lỗi, tiền là thứ không cần thiết cho đời sống tâm linh, cho nên mình không thèm, không có quan tâm đến tiền. Để rồi tới bữa đó, tới giờ ăn á, thì không có gì để ăn, chỉ có mì gói thôi. Ngủ thì cứ là trải miếng chiếu sơ sài trên trên đất rồi nằm ngủ. Thì lý do là mình hiểu lầm, mình tưởng là tiền là cái tội lỗi thì không phải. Nó tội lỗi hay không là do mình kiếm bằng cách gì, và khi kiếm được rồi mình xài như thế nào. Mỹ có một câu rất là hay: kiếm tiền là lực, mà xài tiền là văn hóa. Vì Tôn Sư có nghe câu này không? Kiếm tiền là nó mới là năng lực, nhưng mà cái cách xài tiền nó chính là văn hóa. Cho nên mình cắm đầu cắm cổ mình chê, mình nói ôi thiền mình tu đâu có cần thần thông. Nhưng mà nó có một chuyện rất là độc đáo, cái người nào thường xuyên sống chánh niệm, sống thiền định thì nếu mà họ đã có chứng thiền rồi đó mà họ lại thường xuyên sống trong đó thì thần thông của họ nó rất là nhạy, nó rất là bén, cái khả năng hướng tâm của họ rất tốt. Họ muốn muốn nó đề mục nào họ vô đề mục đó, và họ muốn nhập thiền bao lâu, họ muốn bao lâu xuất thiền đều được hết. Đây là bài kinh nói về cái chuyện đó nha. Rồi bây giờ tôi phải nghỉ thôi, bởi vì tôi mệt lắm. Tôi biết mấy ngày nay ngủ sái giờ đó, nó rất là mệt. Ngủ sái giờ rồi đêm qua thức khuya nữa. Nãy giờ tôi nói vậy mà con mắt mà đỏ ao, cái mắt đỏ giống như là bị nhậm vậy đó. Ok, ngày mai gặp lại bà con, chúc bà con một ngày vui, một đêm an lành. Vậy vậy.